một người toàn thân đỏ rực như lửa, một người toàn thân màu xanh giống như người băng. Sáu người này vừa mới xuất hiện, Lý Như Chân lập tức càng tỏ ra đắc ý, nhịn không được cười ha ha. Diệp Cuồng Tiên, vốn ta cho là ngươi sẽ không tới, đã có ý định muốn kết thúc sớm hội giao lưu võ đạo. Không nghĩ tới cuối cùng thì ngươi vẫn tới. Xem ra mệnh của ngươi chắc là chôn ở nơi này. Diệp Trần vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, đảo mắt nhìn sáu người này một lần, thản nhiên nói, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết được ta sao? Bảy người nghe nói như thế, trên mặt mấy người lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ. Lý Như Chân càng là giận quá hóa cười, xem ra ngươi còn không biết bản thân đang phải đối mặt với dạng tồn tại gì phải không? Nói đến đây, Lý Như Chân dừng lại một chút, đầu tiên là chỉ vào hai người mặc trang phục của đảo quốc kia. Nói, hai vị này là nhị lão xà hạc thuộc tinh quốc xã của đảo quốc. Nói xong, lại chỉ vào hai người nam tử da trắng dáng người to con kia. Nói, hai vị này là hai huynh đệ khố đồ thuộc quân đoàn thiên lang của Tô Quốc. Cuối cùng, Lý Như Chân lại chỉ vào hai người một băng một hỏa kia. Còn về hai vị này là băng thần và hỏa thần, một trong 12 vị chủ thần của nước Mỹ. Nói đến đây, trên mặt Lý Như Chân hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Lại thêm Lý Như Chân ta, Diệp Cuồng Tiên, bảy người chúng ta cùng nhau đánh với ngươi, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn có mạng để sống sao? Hoàn toàn chính xác, trọn vẹn 7 vị thần cảnh. So với mấy tháng trước đó ở đảo Vĩnh Ninh, 8 vị thánh cảnh kia cùng nhau hợp sức, sự cường đại đâu chỉ gấp 10. Cho dù là Tần Đạp Thiên kia, ở dưới sự vây công của 7 đại cường giả thần cảnh của 4 nước, chỉ sợ cũng phải nuốt hận dưới cửu tuyền. Đáng tiếc, đối mặt với bọn họ lại là Diệp Trần. Diệp Trần nhìn xung quanh 7 người này một lần nữa, chậm rãi nói, Tô Quốc, Mỹ Quốc, Đảo Quốc, Cao Ly Quốc, các ngươi bởi vì muốn giết ta, thật đúng là nhọc lòng a, đáng tiếc a. Ta biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng vẫn theo tới, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì trong mắt của ta, tất cả các ngươi chính là con mồi của ta. Oanh, Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, 7 đại cao thủ thần cảnh, mỗi người đều cực kỳ tức giận, gần như muốn phát điên. Ba ca, phát, phắc, hỏa thần là một trong 12 vị chủ thần của Mỹ quốc. Từ trước đến nay tính khí luôn nóng nảy, là người đầu tiên không chịu đựng nổi. Bỗng nhiên há to mồm hướng về Diệp Trần. Oanh, từ trong miệng hỏa thần, thế mà xuất hiện ra một ngọn lửa. Sau đó, ngọn lửa đó giống như một con rồng lửa, hướng Diệp Trần bay nhào mà đến. Ở xung quanh trên hòn đảo, nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, giống như là đang ở mùa đông khắc nghiệt, bước sang mùa hè oi bức. Ngay cả 6 người cao thủ thần cảnh còn lại cũng không khỏi vì đó mà biến sắc. Nghe nói vị hỏa thần này có thiên phú dị bẩm, từ lúc còn nhỏ miệng đã có thể phun ra lửa, về sau được siêu năng cục của Mỹ quốc dùng kỹ thuật gen bồi dưỡng, triệt để nắm giữ hỏa diễm, từ đó mà được gọi là hỏa thần. Nghe nói người này, trong một lần chiến tranh với Trung Đông, một mình đốt cháy cả một tòa thành trì. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên không phụ tiếng tăm lừng lẫy, mấy người thi nhau kinh ngạc không thôi. Diệp Trần thấy thế, vẫn khóe miệng không thể không hơi nhếch lên. So lửa với ta sao? Ngươi còn non một chút. Thôn thiên thần công, thôn phệ, oanh. Theo Diệp Trần quát to một tiếng, trực tiếp hướng cái đạo hỏa diễm kia đưa tay chộp một cái. Hô hô hô, bàn tay Diệp Trần giống như một hố đen nhỏ, thế mà trực tiếp hút con rồng lửa lớn mà hỏa thần vừa phun ra vào trong cơ thể. 7 đại cao thủ thần cảnh thấy thế ngay lập tức kinh ngạc đến ngây người. Thế mà, trực tiếp nuốt lấy ngọn lửa cực nóng đến như thế, hắn vậy mà không có việc gì. Điều này sao có thể? PS, ha ha, kể ra cũng bất ngờ nha. Cô phải một chiêu chém chết Lý Như Chân kết thúc đoạn chuyện này, lại lôi ra thêm 6 tên thần cảnh ha ha. Lát nữa thêm một chương dịch nữa, các bạn đón đọc nha. Nhưng đừng quên like chương này hoặc click nút ta thích hoặc thả tim nha. Ủng hộ đi a. Hôm nay đúng thiệt chưa thấy cái kim phiếu nào rơi vào đầu để ngất cả. V. Cách chương.